Chương 227, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu, 1. Bởi vì ngày thứ 2 còn muốn đi sở tiệu đi ô quay phim, cho nên, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp sớm rồi nghỉ ngơi. Cái này cả một cái ban đêm, Ninh Hoan Tâm cũng không có ngủ ngon, nàng vẫn đang làm mộng. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Ninh Hoan Tâm liền bỗng nhiên mở mắt. Bởi vì trong phòng ngủ lôi kéo nặng nề che nắng màn cửa, cho nên, cho dù là sáng sớm, vẫn như cũ tia sáng rất tối. Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn trần nhà. Nàng biết mình làm rất dài một giấc mộng, thế nhưng là kỳ quái chính là mộng tỉnh về sau, nàng thế mà cái gì đều không nhớ rõ. Mình rốt cuộc mơ tới cái gì vì cái gì trong lòng như thế đổ đắc hoảng vì cái gì, mình lúc này giờ phút này, sẽ cảm thấy ngực buồn bực đến khó chịu như vậy. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ nhàng đứng dậy, đến trong phòng vệ sinh. Không biết có phải hay không là bởi vì ánh đèn nguyên nhân, giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm nhìn xem trong gương mình, cảm giác đến sắc mặt của mình đặc biệt tái nhợt, đặc biệt tiểu tụy. Chỉ là một buổi tối làm sao tiểu tụy thành cái dạng này, ta còn thế nào gặp người A. Ninh Hoan Tâm bị trong gương hình dạng của mình giật nảy mình, nàng lập tức rửa mặt, về sau ở một bên thu nạp giỏ bên trong mở ra, lật ra một trường cấp cứu mặt nạ cho mình dán lên. Đợi đến Tạ Ngọc Điệp mơ mơ màng màng lúc thức dậy, vừa mở ra mắt, liền thấy bên cạnh mình có một trường trắng bệnh mặt người A. Tạ Ngọc Điệp kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người từ trên giường lăn xuống dưới. Một bên Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng, nàng đã cố ý đem màn cửa kéo ra một nửa, để trong phòng tia sáng sung túc một điểm, ai biết vẫn là náo loạn một cái ô long. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã tỉnh táo lại, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem bên giường Ninh Hoan Tâm. Tiểu Hoan Tâm, ngươi sáng sớm bên trên, lại đắp mặt nạ người dọa người hù chết người ta cu nở dê không nghĩ tới, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, không bổ túc một chút, hôm nay liền không mặt mũi thấy người. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đem mặt nạ cầm xuống dưới, một mặt xấu hổ hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cười cười. Ngươi không phải sợ không mặt mũi gặp người, ngươi là sợ không mặt mũi gặp Tưởng Lệ Hành mới đúng. Tạ Ngọc Điệp đứng dậy, một vừa sửa sang lại mình áo ngủ, một bên cười hì hì nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Mới không phải. Ninh Hoan Tâm trầm thấp phản bác một câu, bất quá giọng điệu lại không phải rất bình tĩnh. Nàng đích sắc càng quan tâm Tưởng Lệ Hành đối với cái nhìn của mình cùng ánh mắt. Mà lại, hôm nay nàng cùng Tưởng Lệ Hành còn muốn cùng một chỗ quay phim đâu. Chỉ cần vừa nghĩ tới lại có thể cùng mình nam thần cùng một chỗ quay phim, khoảng cách gần tiếp xúc, Ninh Hoan Tâm liền sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ cùng kích động. Chờ Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp lái xe đến sở tiệu đi ô thời điểm, đoàn làm phim bên trong chợ đạo cùng đạo cụ các sư phó chính đang bố trí hiện trường. Mặc dù những người này Ninh Hoan Tâm đều không gọi được tên đến, nhưng là nàng trên đường đi vẫn là cùng mọi người gật đầu mỉm cười chào hỏi. Về sau, một đường đi tới mình hôm qua quay chụp số 2 sân bãi. Quan đạo còn chưa tới, bất quá đoàn làm phim trang phục tạo hình sư cùng thợ trang điểm ngược lại là đều sáng sớm lại tới. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, quyết định trước hết để cho thợ trang điểm cho mình trang điểm. Hôm qua nàng chụp xong kịch rời đi thời điểm, chợ đạo đã từng cùng nàng nói qua, hôm nay Lạc Dĩnh Tâm không ở hiện trường. Nói cách khác, hôm nay có thể tự mình muốn cùng Tưởng Lệ Hành quay chụp toàn bộ ngày phần diễn. Hai lần trước trang điểm, Ninh Hoan Tâm đều dùng Lạc Dĩnh Tâm tư nhân thợ trang điểm. Hôm nay Lạc Dĩnh Tâm không ở, Ninh Hoan Tâm liền trực tiếp đi trang điểm lều tìm được đoàn làm phim cùng tổ thợ trang điểm. Đoàn làm phim thợ trang điểm là cái tiểu soái ca, nhìn chỉ có đầu 20 thôi, dáng người rất gầy, xuyên bó sát người áo sơ mi cùng quần jean, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, tiểu soái ca ánh mắt sáng lên, đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm hô một tiếng, Hoa Linh Nhi còn có một canh giữ gốc cùng khen thưởng tăng thêm ban đêm cùng một chỗ phát.